Bạn đang nghe chuyện audio Liệt Thần, Tuyết Đèn phần 2, tác giả Giao Chi. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Nếu các bạn yêu thích chuyện, hãy like, chia sẻ và đăng ký ủng hộ cho sự phát triển của kênh. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện. Tập 2. Bảo Thường khen: Đồng tử mặc áo đầm dài, cài hoa và châm ngọc trên tóc, nhìn như một tiểu thư. Nhất có Tuyết Hòa phi vũ, nhì có Đông Tử. Bảo Thường không thể vì mỹ nhân mới mà quên tiểu muội cũ. Bảo Thường công tử với Đông Tử tiểu thư quan hệ như thế nào? Lần đầu gặp có giới thiệu, nhưng Tuyết Hòa phi vũ đã quên mất. Bảo Thường không phải là một bảo tiêu thông thường ở Lưu Gia Phủ. Bảo Thường là con nhà họ Lưu, theo hàng vế là đại ca của Đông Tử. Hai người nhìn mặt không hề giống nhau. Dĩ nhiên, vì Bảo Thường là con nuôi, không cùng huyết thống. Bảo Thường mất gia đình từ nhỏ, được Lưu lão gia trên đường bảo tiêu cứu được đem về nuôi. Khi về nhà Lưu gia, Bảo Thường mới 23 tuổi, Đồng Tử vừa mới lọt lòng. Bảo Thường và Đồng Tử lớn lên cùng một bầu sữa. Tuyết Hòa phi vũ nghe tới đó, khóe miệng hơi giật giật, xem ra tình hình nguội rất thầm quyến. Dĩ nhiên, Bảo Thường tiếp lời. Hai ta lớn lên cùng học võ một thầy, ăn cùng mâm, ngủ cùng chỗ, tắm cùng suối. Đồng Tử nghe ta đến đó cũng phải ra tay cản bớt. Chuyện còn nhỏ khác, bây giờ cả hai đã thành thiếu nữ rồi. Sao lại kể chuyện ăn nằm tắm chung kỳ quặc quá? Tuyết Hòa phi vũ dò xét Bảo Thường từ đầu đến đuôi. Hai tỷ muội nhà Lưu gia hài hước thật. Không biết Đồng Tử có biết không, chứ Bảo Thường ngoài tình huynh muội ra có chút tình ý với Đông Tử. Tuyết Hòa phi vũ cười thầm nhưng không vội lật tẩy Bảo Thường. Con đường duyên phận của Đông Tử có hai con kỳ đà càn mũi. Một là thập bát dị nhân giang hồ đệ nhất đại độc nhân, nghe đồn là người yêu. Hai là anh chàng đại ca nuôi, ngày ngày sát cánh bên cạnh, ấp ủ hy vọng một ngày có cơ hội chuyển từ đại ca thành ca ca. Gian nan, gian nan. Tuyết Hòa phi vũ tặc lưỡi. Gió cuối đông vẫn lạnh thấu xương. Tuyết Hòa phi vũ mặc quần áo nam nhân như Bảo Thường, nhưng hai người nhìn khác một trời một vực. Bảo Thường là dân học võ, vai rộng, cơ bắp nhiều, ngực rộng. Còn Tuyết Hòa phi vũ hơi gầy, cao rong ròng, thanh khiết thoát tục. Một người mặc chật áo, người kia tào nhã, nhẹ nhàng, áo tung bay gió lạnh. Ngay khi mặc trang phục nam tử, Tuyết Hòa phi vũ vẫn cướp hết ánh nhìn của khách vãng lai. Không biết vì bị nhìn nhiều quá hay người ốm dễ lạnh, mà chưa đi bao xa, Tuyết Hòa phi vũ đã kéo cả đám vào một tửu quán. Tuyết Hòa phi vũ vung tiền, rượu và thức ăn đầy bàn, khiến Bảo Thường hai Lưu Bảo Tiêu say chênh choáng. Tuyết Hòa phi vũ thiếu công lực bao nhiêu, thừa tửu lượng bấy nhiêu. Hễ Bảo Thường hoặc hai vị Bảo Tiêu uống một chén, Tuyết Hòa phi vũ uống một chén, uống đến mức ba người kia ngã lăn ra đất, mặt đỏ tím bầm, say không biết trời đất. Tuyết Hòa phi vũ vẫn bình thản tiếp tục rót rượu uống một mình. Wow, cũng có cái siêu đẳng đây. Đồng Tử thầm nghĩ, men cũng hơi hơi lên đầu. Tử lượng này của Tuyết Hòa phi vũ ắt uống phải tan gia bại sản. Bình thường Đồng Tử không bao giờ uống đến mức quá say, nhưng ngồi đối diện Tuyết Hòa phi vũ cả đêm, rượu cứ tiếp tục đưa liền môi. Loại rượu này cũng mạnh đặc biệt. Chẳng mấy chốc, Đồng Tử đã ngày đầu nặng hơn cổ, gục đầu lên bàn từ khi nào cũng không biết. Hình ảnh cuối cùng còn nhớ là Tuyết Hòa phi vũ liếc nhìn nàng với một ánh mắt trìu mến như ánh mắt vạn độc vương. Đồng Tử có nhìn nhầm không? Có phải Tuyết Hòa phi vũ vừa chợt hóa thành vạn độc vương? Đêm đó, Đồng Tử loáng thoáng cảm nhận được Tuyết Hòa phi vũ bế mình về phòng. Trên đường trở về phòng, hình ảnh mặt trăng hòa những vần mây trong bóng đêm, cùng cỏ cây hoa lá theo gió đuổi nhau, mọi thứ quay cuồng trao đảo. Đung đưa khuyên tai hình giọt nước cạnh góc mặt sắc gọn, trông như gương mặt vạn độc vương. Vạn độc vương, tại sao huynh lại đeo khuyên tai của Tuyết Hòa phi vũ? Tuyết Hòa phi vũ, tại sao muội lại có râu hàm? Đến khi đặt người xuống giường, Đồng Tử không rõ người vừa bế mình là Tuyết Hòa phi vũ hay Vạn Độc Vương. Chớp mắt định thần, vẫn thấy xung quanh quay cuồng, men rượu hòa thực tại. Trong giấc mơ của Đông Tử, hình ảnh loạn xạ chen nhau giữa đôi mắt Tuyết Hòa Phỉ Vũ, đôi mắt Vạn Độc Vương, đôi môi Tuyết Hòa Phỉ Vũ, môi của Vạn Độc Vương, chiếc khuyển tai hình giọt nước, góc mặt nghiêng, đôi môi có đường nhấn nhỏ. Đồng tử Định Thần nhìn cho kỹ, rồi nhoẻn nụ cười hạnh phúc. Người vừa đặt đồng tử xuống giường là Vạn Độc Vương. Đừng đi. Đồng tử khẽ nói, nắm chặt tay Vạn Độc Vương kéo lại gần. Đồng tử muốn nhìn rõ gương mặt Vạn Độc Vương, muốn được ôm hôn chàng. Đồng tử nghe môi mình mặn mặn nước mắt, giọt ngắn giọt dài. Tay giữ lấy Vạn Độc Vương, hôn lên môi chàng thắm thiết. Hàng mi rậm và ánh mắt Vạn Độc Vương nhìn nàng âu yếm, nhớ nhung. Phong ca, muội nhớ huynh biết bao nhiêu năm, muốn gặp huynh bao nhiêu lâu nay. Đồng tử cảm nhận được Vạn Độc Vương đáp lại nụ hôn của mình, nhưng rồi khẽ đẩy nàng ra. Cảm giác có khăn lạnh đắp lên trán và thay vào giọng Vạn Độc Vương, giọng của Tuyết Hòa Phỉ Vũ hơi băn khoăn. Đồng tử, tỷ say quá rồi. Sau nhiều ngày lặn lội mệt mỏi, đồng tử hơi sốt nhẹ. Có thêm rượu vào, nàng không biết mình đã làm gì. Tuyết Hòa Phỉ Vũ và Vạn Độc Vương chiều cao ngang nhau. Vì lẽ gì đó trong cơn say, đồng tử đã hôn nhầm Tuyết Hòa Phỉ Vũ. Tuyết Hòa Phỉ Vũ phân vân. Đồng tử say thật bị lụy quá. Mắt đồng tử dán vào Tuyết Hòa Phỉ Vũ thảm thiết quá. Trong ánh mắt chứa đựng tâm sự đầy cả bầu trời. Tuyết Hòa Phỉ Vũ cảm thấy rung động trong lòng, thoáng có ý nghĩ, phải chi ánh mắt đồng tử dành cho mình. Đồng tử này có chút gì đó quen quen. Có lẽ nào... Trăng sáng rõng rạc. Tuyết Hòa Phỉ Vũ rời phòng đồng tử một thời gian lâu, rồi quyết định quay trở lại xem nàng như thế nào. Đồng tử đã say ngủ, không hay biết Tuyết Hòa Phỉ Vũ đi ra vào. Tuyết Hòa Phỉ Vũ chạm tay nhẹ lên trán nàng. Đồng tử đã hạ sốt, nhưng trong giấc mơ môi vẫn lẩm bẩm. Tuyết Hòa Phỉ Vũ kề lại gần nghe cho rõ. Đồng tử khẽ lặp đi lặp lại hai chữ: đừng đi. Giọng van xin, cảm thương không tả xiết. Tuyết Hòa Phỉ Vũ thủ thỉ trấn an: không đi đâu, có ta ở đây. Tuyết Hòa Phỉ Vũ nhìn đồng tử ái ngại rất lâu, rồi kéo gối lót đầu ngồi ngủ kế bên. Đến khi mà trời len lỏi tràn vào, cả hai mới đồng loạt thức giấc. Đồng tử mở mắt thấy Tuyết Hòa Phỉ Vũ cạnh bên, mặt kề mặt, hàng lông mi dài lặng yên, đôi môi mím lại và hơi thở đều đặn, suýt chút đã hét toáng lên. Cứ tưởng nam nhân lạ vào phòng, Tuyết Hòa Phỉ Vũ cũng giật mình thức dậy. Tối qua đồng tử không khỏe nên muội muội ngồi ở đây ngủ lúc nào không biết. Tuyết Hòa Phỉ Vũ giải thích, trẻ miệng ngáp dài, xem chừng ngủ không ngon giấc. Đã bao nhiêu đêm ngủ cùng nhau, cớ gì sáng nay lại hốt hoảng như thế? Đồng tử hốt hoảng chỉ vì mới mở mắt nhìn lầm Tuyết Hòa Phỉ Vũ là nam nhân. Chứ bình thường đồng tử và Tuyết Hòa Phỉ Vũ hai người rất bị dịn tay chân, hở ra tỉ tỉ muội muội, nắm tay vuốt tóc đút cho nhau ăn là chuyện bình thường. Đồng tử thở phào. Tuyết Hòa Phỉ Vũ nhún vai, thảy hai tay lên trời, điệu bộ như không còn gì để nói. Liền đó nghiêm mặt lại nhìn đồng tử tò mò. Đồng tử có nhớ chuyện gì xảy ra tối qua không? Đồng tử lắc đầu. Không phải không nhớ, đồng tử loáng thoáng nhớ Vạn Độc Vương đã ở bên cạnh nàng suốt đêm và hai người đã hôn nhau. Khi thức dậy, không thấy Vạn Độc Vương đâu, bên cạnh chỉ có tiểu thư Tuyết Hòa Phỉ Vũ, nên đồng tử phỏng đoán mình say nên mơ mộng mông lung mà thôi, không tiện nhắc lại gây phiền não cho Tuyết Hòa Phỉ Vũ tiểu thư. Phải chi đồng tử nhớ tối qua còn xảy ra chuyện gì? Tuyết Hòa Phỉ Vũ thầm nghĩ, quyết định không nhắc lại sự việc nữa, mà cả ngày chỉ liếc mắt nhìn đồng tử trách móc. Đồng tử, chuyện hôm qua nàng nhớ được mấy phần hay quên tổng cả? Nụ hôn đầu tiên của Tuyết Hòa Phỉ Vũ ta đã bị nàng cướp mất rồi. Đến Lạc Đồ cũng đến lúc chia tay. Chỉ trong 10 ngày đã biết bao đổi thay, trải qua thăng trầm, từ lạ đã thành thân thiết. Nhớ lại những ngày đầu đồng tử còn ngại ngùng giữ khoảng cách với Tuyết Hòa Phỉ Vũ, bây giờ hai tỷ muội chia tay mà nước mắt đồng tử rưng rưng. Lúc trước vì Tuyết Hòa Phỉ Vũ là khách hàng, bộ dạng lại như nam nhân, đồng tử có chút dè chừng e thẹn. Sau 10 ngày thân thiết, lúc này đồng tử lại ôm chặt Tuyết Hòa Phỉ Vũ, không nỡ để nàng đi về nhà một mình. Tuyết Hòa Phỉ Vũ không muốn kéo cả đoàn người về tận nhà, nên chào tạm biệt ở cổng huyện. Dạo gần đây, Tuyết Hòa Phỉ Vũ bắt đầu ăn mặc trang phục nam nhân, nên hai người chia tay ở cổng huyện, nhìn cứ như một cặp uyên ương vừa cưới, phải lưu luyến rời xa nhau. Chúc Tuyết Hòa tiểu thư may mắn. Đồng tử cảm thán, nàng thật lo lắng cho Tuyết Hòa Phỉ Vũ. Chuyến đi tính ra gần 10 ngày, đã quá trễ hôn lễ, hy vọng mọi chuyện xuôi lọt cho Tuyết tiểu thư. Tuyết Hòa Phỉ Vũ hé nụ cười gật đầu, gương mặt rất ít cảm xúc. Đồng tử hiểu, Tuyết Hòa Phỉ Vũ là người nuốt cảm xúc vào trong, không nỡ để lộ hỉ nộ ra ngoài. Chào tạm biệt họ Lưu, Tuyết Hòa Phỉ Vũ quay lưng bước đi. Khoan đã. Đồng tử gọi to, chạy lại ôm chầm lấy Tuyết Hòa Phỉ Vũ lần thứ hai. Đồng tử đã từng trong tình cảnh bị ép cưới, nên suy bụng ta ra bụng người, khóc dùm cho Tuyết Hòa Phỉ Vũ. Tuyết Hòa muội muội, nếu có gì cần, nếu có dịp gặp nhau, đừng quên tỉ tỉ nhé. Nàng thảm thiết nhắc nhủ. Cả tôi nữa. Bảo Thường chêm vào. Tuyết Hòa Phỉ Vũ mỉm cười vuốt tóc an ủi Đồng tử. Đồng tử nước mắt đầy má, còn Tuyết Hòa Phỉ Vũ đôi mắt vẫn lặng thinh. Nếu có người đi ngang không rõ sự tình, nhiều khi còn hiểu lầm người bị ép lấy chồng là Đồng tử, chứ không phải Tuyết Hòa Phỉ Vũ. Tuyết Hòa Phỉ Vũ hồn nhẹ lên trán Đồng tử, rồi nói. Đồng tử thật tốt bụng, muội sẽ không quên tỉ tỉ đâu. Đồng tử vẫn nắm chặt tay Tuyết Hòa Phỉ Vũ không rời. Tuyết Hòa Phỉ Vũ dứt áo ra đi. Đồng tử nhìn theo bóng Tuyết Hòa Phỉ Vũ khuất dần, cảm thấy đau xót hồi lâu. Cảm giác như khi rời xa Vạn Độc Vương. Đồng tử không đành lòng. Tuyết Hòa Phỉ Vũ là một cô nương yếu ớt. Để nàng quay về thành hôn, sống cuộc sống hôn nhân gượng ép, thật bất hạnh cho nàng. Không biết về sau Tuyết Hòa Phỉ Vũ sẽ như thế nào. Đồng tử cảm thấy thật vô dụng khi không thể làm được gì hơn. Đồng tử, Bảo Thường và hai người bảo tiêu đứng chồn chân tại cổng huyện một thời gian dài sau khi Tuyết Hòa Phỉ Vũ cất bước. Đồng tử nặng lòng cả nửa ngày đường. Đến độ giữa trưa, Bảo Thường đột nhiên ngã bệt xuống đất, nôn thốc nôn tháo. Tối qua lỡ uống quá nhiều, sau khi chia tay Tuyết Hòa Phỉ Vũ, không còn cần giữ thể diện nữa. Khi đầu nhức mắt hoa, có gì trong bào tử ói ra ngoài hết, tay chân bùn rùn không đi nổi. Đồng tử dìu Bảo Thường ngồi dưới một bóng cây. Có một người đã ngồi sẵn tại đó, gục đầu che mặt. Thấy đồng tử đút nước cho Bảo Thường, người này ngẩng lên thều thào xì một hớp. Đồng tử mới nhận ra hắn đang bị trọng thương. Máu từ trong tay áo nhỏ thành giọt bê bết trên đất. Người này một tay đón nước từ đồng tử, tay kia giấu đi lưỡi kiếm nhuốm đầy máu dưới áo choàng. Người có sao không? Đồng tử e dè hỏi, không biết người xấu hay lành. Rút trong áo ra chút thuốc cầm máu, nàng đưa cho hắn. Người bị thương cảm kích đón nhận. Đa tạ tiểu thư, tên của ta là Lý Tuyền. Xin hỏi quý dành vào quê quán tiểu thư, nếu có dịp sẽ đền đáp. Tại hạ họ Lưu, tên Đồng tử, thuộc Lô Gia Bảo Tiêu huyện Vĩnh Phúc. Đồng tử đáp trả. Lưu Gia đã bắt đầu có tiếng tăm trong giới võ thuật, cũng đến lúc đường đường chính chính giới thiệu danh xưng. Lý Tuyền hơi nhèo mắt. Lưu Đồng tử, xin hỏi có phải Lưu Đồng tử mà có quan hệ với Vạn Độc Vương hay không? Đồng tử rụt đầu. Thật ra đã lâu rồi tôi đã không liên lạc được với Vạn Độc Vương, không ngờ trong giang hồ lại tuyên truyền rộng rãi như vậy. À, truyền thuyết về Vạn Độc Vương có nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên ta mới biết Đồng tử là thật. Quả là hề hữu. Lý Tuyền trả lời, đôi mắt có sát khí nhìn Đồng tử hào háo. Chết rồi, nếu giờ Đồng tử và Vạn Độc Vương chỉ là lời đồn, chẳng phải bây giờ chính Đồng tử đã khai ra tên tuổi địa chỉ của mình hay sao? Lý Tuyền muốn vồ lấy Đồng tử, nhưng thoáng nhận ra một luồng công lực đang tiến lại gần hắn. Hắn gượng dậy, thu hết sức tàn, phi thân chôn mất. Đồng tử cũng loáng thoáng cảm nhận luồng chân khí này, quay đầu nhận ra Lý Minh Lâm từ xa, khinh công đáp xuống bên cạnh. Đồng tử cẩn thận đấy, vừa rồi không phải người tốt đâu. Lý Minh Lâm nhìn nghiêm trọng. Đồng tử, người phải theo ta đến Tuyết Gia Lầu. Ngay đến đó, đồng tử nghe tim mình thắt lại. Đã xảy ra chuyện không hay với Tuyết Hoa Phi Vũ. Y như rằng, khi đồng tử đến được Tuyết Hoa Lầu, đám tiệc đã trở thành thảm kịch từ khi nào. Cổ tiệc đã bày sẵn, nhưng thức ăn, rượu uống vương vãi khắp nơi. Người chết chồng lên nhau, không còn một ai sống sót. Đồng tử đưa Tuyết Hoa Phi Vũ về quá trễ. Gia đình xui ra không cưới được, đã nổi giận tận diệt toàn bộ Tuyết gia. Đồng tử nghe chuyện, chân tay bùn rùn không thốt nên lời. Như vậy, Tuyết Hoa cô nương đường đường một tiểu thư giàu có, bây giờ đã trở thành người vô gia cư. Chưa hết, nếu gia đình xui ra đã tận diệt toàn bộ Tuyết gia, để Tuyết Hoa cô nương không nơi nương tựa ở Lạc Đồ, chẳng khác nào đem con bò chợ. Trách nhiệm này Lưu gia phải gánh chịu, đồng tử phải gánh vác. Tuyết Hoa cô nương, đại nạn của muội đều do tỷ tỷ tắc trách mà ra. Đồng tử nói. Tuyết Hoa Phi Vũ bấy lâu gương mặt lạnh lùng, trước tài ương Chu Di diệt tộc mới gục ngã, ôm lấy đồng tử khóc ròng. Lý Minh Lâm và Bảo Thường cũng bùi ngùi định ôm hai người khóc theo, nhưng bị Tuyết Hoa Phi Vũ thẳng tay xô ra. Đồng tử, tỷ tỷ phải có trách nhiệm cứu mang muội. Tuyết Hoa Phi Vũ vùi đầu vào vai đồng tử, khóc rung cả người. Cả đời muội giờ chỉ còn tỷ tỷ thôi, tỷ tỷ không được bỏ rơi muội. Đồng tử bối rối vỗ về. Tỷ không thể nào bỏ rơi Tuyết Hoa tiểu thư đâu. Muội về Lưu gia với tỷ có được hay không? Lưu gia không giàu có, nhưng ít nhất cũng an toàn hơn ở lại Lạc Đồ một thân một mình. Lưu gia sẽ nhận muội làm người một nhà. Muội sẽ ở với tỷ suốt đời. Tuyết Hoa Vì Vũ nói trong hai hàng nước mắt. Tỷ tỷ đi đến đâu, muội theo đến đó. Đồng tử gật đầu. Hiểu mà, hiểu mà. Muội muội đáng thương. Thêm một miệng ăn không thành vấn đề. Tài ương này đồng tử và Lưu gia có cưu mang Tuyết Hoa Phi Vũ cả trăm đời cũng không đền bù nổi. Đồng tử quỳ xuống lại Tuyết Hoa Phi Vũ một lại. Tuyết Hoa tiểu thư, món nợ này đồng tử cả đời sẽ tìm cách đền đáp cho muội. Tuyết Hoa Phi Vũ cũng quỳ xuống, hai tay nắm lấy tay đồng tử, nước mắt ướt gương mặt, mím chặt đôi môi. Tuyết Hoa Phi Vũ không trách đồng tử. Nàng nói, Tuyết Hoa Phi Vũ ta chỉ trách bản thân hồng nhan bạc mệnh, nhàn sắc mang lại tai ương cho gia tộc. Lý Minh Lâm mím môi, che miệng quay đi. Tuyết Hoa chủ gì diệt tộc không phải lỗi của đồng tử. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Tuyết Hoa Phi Vũ không một nơi dung thân, không theo đồng tử về Lưu gia, chẳng lẽ theo Lý Minh Lâm lưu lạc giang hồ. Vậy nên Tuyết Hoa Phi Vũ cùng đồng tử trở về Lưu gia. Trước tình cảnh thảm thiết của Tuyết gia, đồng tử chỉ muốn Tuyết Hoa Phi Vũ có nơi ăn trốn ở an toàn, nên đưa ra lời đề xuất đem Tuyết Hoa Phi Vũ về nhà nhận làm tiểu muội. Đồng tử không hề biết rằng việc này dẫn đến nhiều vấn đề rất lớn. Vấn đề thứ nhất, bảo vệ an toàn cho Tuyết Hoa Phi Vũ không phải là chuyện dễ. Trên đường về Lưu gia, ngang thác tiền thúc nơi đồng tử Tuyết Hoa Phi Vũ lần đầu tiên được Lý Minh Lâm cứu mạng, đã có chuyện xảy ra. Chuyện không có bộ mặt, mang tên gọi Hoán Diện Nhân. Hoán Diện Nhân võ công cao cường, bị điểm huyệt khóa công nằm bất động không bao lâu đã tự giải huyệt, rồi trốn trong hàng hốc quanh thác tiền thúc. Lý Minh Lâm mấy ngày nay truy lùng không ra. Hoán Diện Nhân nuôi lửa giận đùng đùng trong lòng, đằng đằng là thập bát dị nhân. Ai đời một chút bất cần mà bị lột mất gương mặt. Mối nhục này không rửa, không còn mặt mũi nào đứng trên giang hồ. Dù rằng từ lúc sinh ra, ả đã không có gương mặt. Nhưng nói vậy đại loại đủ hiểu tâm tình ý nguyện của ả. Nếu để gặp lại, không xé thành trăm mảnh, không phải Hoán Diện Nhân nữa. Trốn chùi trốn nhủi trong hàng thác tiền thúc để vận công hồi phục năng lực bao ngày này. Hoán Diện Nhân càng nghĩ lửa giận càng cháy ngùn ngụt trong lòng. Đột nhiên ngẩng lên thấy nhóm đồng tử Lý Minh Lâm, Tuyết Hoa Phi Vũ, Bảo Thường và hai bảo tiêu lực lưỡng xuất hiện bên thác. Nói chuyện om sòm, thật là mỡ dâng tận miệng mèo. Thấy chết mà không biết sợ. Hoán Diện Nhân điên tiết phóng từ trong hang ra, tấn công không kịp nghĩ. Không có gương mặt, Hoán Diện Nhân không thể hét thành lời. Nhưng nếu có, thì đại loại sẽ là câu liệt thần, ta phải giết ngươi. Hoán Diện Nhân tùng trưởng, Lý Minh Lâm đỡ chiều, Tuyết Hòa Phi Vũ bị kẹt giữa hai đại cao thủ giao đấu. Lý Minh Lâm vận phòng cầu lực chắn đòn tấn công của Hoán Diện Nhân. Đồng tử chỉ kịp thấy Tuyết Hòa Phi Vũ bị nâng bổng lên cao. Bên dưới là dòng thác cao hùn hút. Đồng tử không kịp nghĩ ngợi nhiều, phóng lên ôm chầm lấy Tuyết Hòa Phi Vũ, dùng thân bảo vệ cho nàng. Cả hai cùng rơi xuống thác. Vấn đề thứ hai, khi Chiêm Tinh Dị Thánh nói đồng tử phải cẩn thận thủy nạn, thật ra không chỉ ám chỉ việc đồng tử rơi xuống thác một lần. Đồng tử lờ mờ tỉnh giấc, thấy mình được dòng nước cuốn vào bãi đá cuội, cả người ướt sũng, nước lạnh thấu xương. Đồng tử tỉnh dậy rao rác nhìn quanh. May mắn thấy Tuyết Hòa Phi Vũ cũng nằm gần đó, bất động như một tấm vải ướt vội bỏ lại gần. Cả hai đang ở dưới hạ nguồn thác Tiên Thúc. Nước đổ ào ào, xung quanh không có một bóng người. Nước lạnh cằm cằm. Không thấy Hoán Diện Nhân hay Lý Minh Lâm ở đâu. Có lẽ hai cao thủ này đang truy đuổi đánh đấm, giải quyết ân oán giang hồ với nhau. Đồng tử có chút công lực nên vận công làm ấm, phần nào hồi phục. Đồng tử lại gọi Tuyết Hòa Phỉ Vũ. Tuyết Hòa Phỉ Vũ không động đậy, mặt mày tái mét. Cả người, tóc tai, mặt mũi, quần áo ướt như mảnh giấy bị dầm trong mưa. Nằm im bất tỉnh như thể đã chết rồi. Đồng tử nghiêng người ép tai lên ngực Tuyết Hòa Phỉ Vũ. Nghe tiếng nhịp tim đứt đoạn, hơi thở cũng không còn. Tuyết Hòa tiểu thư, nàng không được chết. Đồng tử hoảng hốt vận công điều chỉnh kinh mạch cho Tuyết Hòa Phỉ Vũ, hòng tìm lại được nhịp thở. Kinh mạch quá rời rạc, nguyên khí quá yếu, lại có gì nghẽn trần khí. Không chừng ở dưới nước lạnh quá hay uống nước nhiều quá nên ngạt rồi. Tuyết Hòa Phỉ Vũ bình thường đã rất yếu ớt, nay vừa gặp sang chấn diệt tộc rồi lại rơi xuống thác nước, hồn lìa khỏi xác. Nếu Tuyết Hòa Phỉ Vũ chết đi, đồng tử cả đời sẽ ăn năn không yên. Đồng tử cuống quýt hết chuyển nội lực đến xoa ấm tay và mặt nàng. Tuyết Hòa tiểu thư, cố lên, cố lên. Đồng tử lặp đi lặp lại. Đồng tử nghiêng đầu nghe kỹ hơn, tim vẫn còn đập. Nếu nhanh tay có thể cứu nàng khỏi cái chết cận kề. Đến lúc này, gấp rút không thể suy nghĩ nhiều. Đồng tử đưa tay lên ngực Tuyết Hòa Phỉ Vũ, ép lấy ép để, sờ soạng cuốn quýt. Lồng ngực Tuyết Hòa Phỉ Vũ vẫn lạnh cứng, nhịp tim vẫn ngắt quãng, gương mặt vẫn trắng bệch và đôi môi tím tái mím chặt. Tuyết Hòa Phi Vũ, Tuyết Hòa Phi Vũ. Đồng tử gọi mấy lần, không thấy động tĩnh. Muội muội tỉnh dậy đi, đừng chết mà. Cuối cùng, đồng tử nghĩ ra một cách vốn đã nghe mách bảo từ xưa, nhưng không biết có hiệu nghiệm hay chăng. Đồng tử bóp mũi và banh miệng Tuyết Hòa Phi Vũ ra, xem ngạt nước có thể giải phóng theo không. Đồng tử nghiêng đầu, kề môi vào miệng Tuyết Hòa Phi Vũ, thổi lấy thổi để. Vẫn không thấy gì chuyển biến. Đồng tử không bỏ cuộc, vừa nhấn ngực vừa hô hấp cho Tuyết Hòa Phỉ Vũ được một lúc. Đồng tử mới từ từ nhận ra đôi môi Tuyết Hòa Phỉ Vũ đang ấm dần và động đậy. Đôi mắt vẫn nhắm chặt, nhưng hàng mi rậm hơi nhúc nhích. Gương mặt Tuyết Hòa Phỉ Vũ đã thoáng chút hồng hào và đôi môi hơi run run, khóe môi vểnh nhấc nhẹ. Đồng tử có thể cảm nhận Tuyết Hòa Phỉ Vũ thở nhẹ nhàng trên môi mình. Dưới lòng bàn tay đồng tử đang đặt trên ngực, nàng có thể nghe nhịp tim Tuyết Hòa Phi Vũ đập nhanh bất bình thường. Hiệu nghiệm rồi, may quá. Đồng tử thở hắt một tiếng. Nãy giờ hoảng loạn, đồng tử chỉ chú tâm làm thế nào để cứu Tuyết Hòa Phi Vũ. Bây giờ Tuyết Hòa Phi Vũ đã có vẻ hồi tình, đồng tử mới nhẹ lòng một chút. Lúc này, đồng tử bắt đầu chú ý những tiểu tiết xung quanh hai người. Đầu tiên phải nói đến vị trí. Đồng tử gần như nằm trên người Tuyết Hòa Phỉ Vũ, một tay đặt trên ngực nàng, một tay nâng lấy gương mặt, môi hai người kề sát nhau. Về phần Tuyết Hòa Phỉ Vũ nằm dưới, nhưng tay lại với lên giữa cánh tay đồng tử. Thứ hai, Tuyết Hòa Phỉ Vũ mở mắt, hai người nhìn thẳng vào nhau. Đồng tử chưa từng nhìn vào mắt ai trong khoảng cách gần như vậy. Ngay cả ngày xưa khi hôn Vạn Độc Vương, đồng tử chỉ thấy choáng ngợp, chứ không thể can đảm nhìn sâu vào đôi mắt. Lúc này đồng tử và Tuyết Hòa Phỉ Vũ mắt giao nhau. Ánh mắt Tuyết Hòa Phỉ Vũ như có nét hoan hỉ. Hàng lông mi rợp còn ướt nước. Màu mắt trong vắt phản chiếu những gợn mây hiếm hoi của bầu trời chớm xuân. Môi hai người vẫn còn kề sát nhau. Đồng tử không hiểu mình có lầm không? Nhưng hình như Tuyết Hòa Phi Vũ hơi nhổm đầu dậy và hôn vào môi Đông Tử. Có thật Tuyết Hòa Phi Vũ vừa hôn Đông Tử không? Hay là đang bị co giật? Đông Tử vân vân không rõ cảm giác vừa rồi là thế nào. Thứ ba, nói đến cảm giác, ngoài cảm giác vừa bị hôn, kế đến phải nói đến cảm giác lạ lạ mà nãy giờ Đông Tử vì quá hoảng hốt nên không nhận ra. Từ hồi cứu Tuyết Hòa Phi Vũ, Đồng Tử loáng thoáng thấy có gì bất thường, nhưng vì quá nóng vội không định hình là gì. Đến bây giờ hoàn hồn nhìn lại mới hiểu. Do vội vã hô hấp và truyền lực cho Tuyết Hòa Phi Vũ, Đồng Tử đã kéo toạc áo của Tuyết Hòa Phi Vũ. Lần đầu tiên nhìn thấy yết hầu của Tuyết Hòa Phi Vũ, nhất là khoảng cách gần. Đồng Tử không thể không há hốc mồm. Đồng Tử không tin vào mắt nên đưa tay dọc theo xương mặt rồi yết hầu của Tuyết Hòa Phi Vũ. Tay kia nãy giờ để trên ngực Tuyết Hòa Phi Vũ. Sờ sờ, nhấn nhấn, cảm giác không hề lầm lẫn. Về việc quyết định đem Tuyết Hòa Phi Vũ về Lưu Gia Trang nhận làm tiểu muội. Phải nói đến vấn đề lớn thứ ba. Không ổn. Tuyết Hòa Phi Vũ không phải là nữ nhân. Từ đầu Đồng Tử vẫn có chút lấn cấn về Tuyết Hòa Phi Vũ. Bây giờ như có tiếng trùng bên tai, như đàn quạ đồng loạt soạt cánh. Như có chim cú xà xuống, cắp con chuột chạy trước mặt mình. Tại sao gần 2 tuần nay Đồng Tử có thể mù quáng như thế? Tuyết Hòa Phi Vũ không phải mỹ nữ từ chất như nam nhân. Tuyết Hòa Phi Vũ đằng đằng là một nam nhân, cơ thể hoàn toàn nam là nam, mọi thứ rành rành hợp lý như ban ngày. Chiều cao của Tuyết Hòa Phi Vũ là nam nhân mới có lý, xương hàm của Tuyết Hòa Phi Vũ là nam nhân mới có lý, vai và khung xương, giọng nói, khí chất, tác phong, y phục, tất cả phải là nam nhân mới có lý. Vô lý chăng là tại sao đến lúc này Đồng Tử mới phát hiện ra? Vô lý chăng là tại sao Tuyết Hòa Phi Vũ đeo khuyên tai? Vô lý chăng tại sao một thời gian dài Tuyết Hòa Phi Vũ lại trang điểm như nữ giới mới là chuyện không hiểu nổi. Tuyết Hòa Phi Vũ vẫn nằm yên, một tay dựa lấy cánh tay Đông Tử, tay kia đặt lên eo nàng. Đồng Tử vùng dậy, không thốt nên lời. Đồng Tử nhìn Tuyết Hòa Phi Vũ trần trối một hồi lâu. Cả hai cứ mắt tròn nhìn nhau. Mây bồng bềnh trôi, nước lạnh chảy rì rà dọc suối. Bên trên thác nước đổ ào ào, tùng bọt trắng xóa. Một đàn quạ quàng quác bay ngang đầu. Mãi một lúc sau nữa, Đồng Tử mới hét lên một tiếng rội vàng trời đất. Trời ơi là trời ơi! Thiên à, thiên à! Bao nhiêu ngày nay gần gũi thân thiết, hóa ra là nam nhân. Những suy nghĩ rào rào như thác bên tai Đồng Tử và hình ảnh 2 tuần qua như tên phóng vùn vụt qua đầu Đồng Tử. Đêm đó ở hàng động thác Tiền Thúc, Tuyết Hòa Phi Vũ thay đồ cho Đồng Tử. Lúc đi mua quần áo, Tuyết Hòa Phi Vũ chải tóc, cài châm và ôm Đồng Tử. Hôm say rượu, Tuyết Hòa Phi Vũ bế Đồng Tử về phòng. Những đêm nằm ngủ cạnh nhau, bao ngày nắm tay nắm chân, vuốt tóc sờ mặt. Và vừa rồi, hai người môi giao môi bên bờ nước. Trên môi Đồng Tử vẫn còn vị mặn mặn và mùi như hương trầm của đôi môi người nam nhân vừa giáp môi với nàng. Tuyết Hòa Phi Vũ ngồi dậy, kéo áo, rồi giơ hai tay che ngực. Đồng Tử tỉ tỉ, có phải nàng vừa làm ô uế đời trai của ta? Chiếc khuyên tai hình giọt nước của Tuyết Hòa Phi Vũ đong đưa. Hắn chớp mắt, hất đầu cho những giọt nước chảy khỏi gương mặt mỹ miều. Muội là nam nhân. Đồng Tử lắp bắp. Những bụi cây phía sau hai người xào xạc lá, quạ xòe cánh bay. Quạ thôi là quạ. Cách đó rất xa, Bạch Dương hắt xì rõ to, dùng mình tự hỏi. Lạ thật, sao có cảm giác sờn cả da gà? Chắc cảm bệnh rồi. Ngoài ba vấn đề nêu trên, còn có vấn đề nữa không kém phần phức tạp. Đó là về tới Lưu Gia Trang, Tuyết Hòa Phi Vũ nhất mực không chịu làm tiểu bối. Tuyết Hòa Phi Vũ mất hết gia đình vì Đông Tử không kịp đưa hắn về nhà trong vòng 7 ngày, dẫn đến toàn bộ Tuyết gia diệt tộc. Đông Tử vì trách nhiệm phải đem Tuyết Hòa Phi Vũ về Lưu gia. Lưu lão già không ngần ngại nhận Tuyết Hòa Phi Vũ làm người nhà. Vấn đề vai vế từ đây về sau như thế nào? Lúc đầu, Đồng Tử định bụng mang Tuyết Hòa Phi Vũ về làm tiểu muội. Này hóa ra hắn là nam tử, dĩ nhiên không thể làm Lưu gia nhị hay tam tiểu thư. Như vậy làm con gì là hợp nhất? Tuyết Hòa Phi Vũ đề xuất. Vì đồng tử, Tuyết Hòa Phi Vũ mất hôn sự, nên bây giờ gả đồng tử cho hắn, coi như vừa làm người nhà, vừa làm hôn phu, trọn vẹn cả đường. Người điên à? Đồng tử hét toáng lên. Đồng tử vẫn chưa qua khỏi sang chấn tinh thần. Rước cuộc người đường đường là nam nhân đại trượng phu, sao có vụ ép hôn với công tử huyện lệnh Lạc Đô? Không lẽ lễ cưới giữa nam với nam? Có người chồng lừ ra hỏi. Tuyết Hòa Phi Vũ lắc đầu. Thứ nhất, nhận Tuyết Hòa Phi Vũ là nữ do đồng tử từ đầu gọi nhầm, rồi mọi người đua theo mà gọi. Tuyết Hòa Phi Vũ không tiện đính chính, nên đành chờ dịp giải bày. Bị nhầm là nữ tử được cận kề thân mật với đồng tử, nên hắn cũng chẳng vội vàng gì. Thứ nhì, nói về hồn sự của quý tử huyện lệnh Lạc Đô. Mọi người lại lầm rồi. Không phải tôi bị ép hôn với quý tử huyện lệnh Lạc Đồ, mà quý tử thiếu gia huyện lệnh Lạc Đồ chính là tại hạ. Tuyết Hòa Phi Vũ giải thích. Người là quý tử của huyện lệnh Lạc Đồ? Mọi người há hốc mồm. Đúng thế. Tuyết Hòa Phi Vũ gật đầu. Hèn gì tiêu xài sang thật, cách ăn mặc đến phong thái. Thế nhưng quý tử của huyện lệnh Lạc Đồ mà lại bị ép hôn sao? Tuyết Hòa Phi Vũ xinh đẹp mỹ miều nên đến tuổi hôn sự, có người con gái tên Nhung, gia đình bề thế để mắt tới. Nhung tiểu thư không đẹp nên ta không thích lắm, tính tình cũng kỳ quặc. Ta không thích nàng ấy nhưng nàng ấy thích ta. Huyện lệnh tỉnh Lạc Đồ Tuyết gia có quyền lực, nhưng Nhung gia có vũ lực, thành ra bồn gia đành lép vế. Lưu gia há hốc cả mồm. Đúng là núi cao có núi cao hơn, thật mở mang tầm mắt. Rước của quý tử huyện lệnh tỉnh Lạc Đồ Tuyết Hòa Phi Vũ công tử, bây giờ cùng đường phải vào Lưu gia làm con nuôi. Lưu lão già phân rõ đầu đuôi. Thôi, theo tuổi tác mà phân vai. Tuyết công tử bao nhiêu tuổi? Lưu lão già hỏi. Tuyết Hòa Phi Vũ ngừng một chút, nhìn đồng tử xem chừng hắn đang phỏng đoán nàng bao nhiêu. Ngày xưa đồng tử gặp Vạn Độc Vương khi còn rất nhỏ, nên có lẽ khoảng 14-15. Bây giờ 2 năm sau, chắc nàng cỡ 16-17, nhìn mặt cũng cỡ đó. Vậy ta 18. Tuyết Hòa Phi Vũ trả lời, hiển nhiên không nói tuổi thật của hắn. Lưu lão già cười nhẹ nhàng quyết định. 18 à? Vậy Tuyết công tử gọi Lưu đại tiểu thư đồng tử là tỷ tỷ, gọi nhị tiểu thư Xuân Thu là muội muội, quyết định vậy đi. Tuyết Hòa Phi Vũ mím chặt môi, rủa thầm trong lòng. Tuyết Hòa công tử có thể giữ tên họ, hay là nếu sợ bị truy sát, có thể đổi tên thành Lưu Đông Trung, để cuộc sống từ nay sang trang mới. Tên gọi của công tử Tuyết Hòa Phi Vũ nghĩa là hoa tuyết bay, nếu đổi thành Lưu Đông Trung, nghĩa là giữa mùa đông vẫn giữ được bản chất của thân phận ban đầu. Công tử thấy thế nào? Lưu Đông Trung cũng được. Tuyết Hòa Phi Vũ lý nhí, cúi đầu hành lễ với Lưu lão già. Lưu nghĩa phụ, từ nay xin cho Đông Trung nương tựa Lưu gia. Quyết định vậy đi. Từ nay Lưu Võ Đường có thêm thành viên mới, Lưu Đông Trung, em trai tốt của Đông Tử. Lưu Đông Trung trước có tên Tuyết Hòa Phi Vũ, đại loại là một củ hành, tính cách nhiều lớp, cứ bóc hết lớp này lại ra lớp khác. Quan trọng nhất là càng bóc càng khiến người ta chảy nước mắt, giờ khóc giờ cười. Từ một hồng nhan đại các kiêu kỳ lạnh lùng thành yểu điệu thục nữ kiên cường, rồi mỹ nhân u mị gia cảnh bất hạnh cùng đường cần cứu giúp, đùng một phát hóa thành nam nhân càn rỡ, bây giờ lại thành một tiểu đệ cực kỳ bon chen. Từ khi về Lưu gia, cuộc sống thanh đạm. Lưu Đông Trùng không tràn điểm nữa, mà ăn mặc tác phong như một nam nhân. Khuyên tài cũng đã tháo ra, lột xác thành một thư sinh nhỏ nhã, ăn nói nhẹ nhàng, có phần quá lẳng lơ nữa là khác. Hóa ra từ chất hắn rất thông minh, nhanh nhạy, bề ngoài lúc nào cũng bình thản, vì hắn đã suy nghĩ trước cả mọi người rồi. Nói một câu, người ta còn đang suy nghĩ xem trả lời thế nào, hắn đã suy nghĩ trước một vài bước. Thấy tư cách thông minh như thế, Lưu già đặt Đông Trung ở mặt tiền thương vụ, cho làm phụ trách tư vấn khách hàng và biên giữ sổ sách, lặt vặt linh tinh. Quả nhiên, thiên thời địa lợi, đúng tài đúng việc, khách hàng rào rào. Ngày trước 70% khách hàng của Lưu Thương Vụ là bảo tiêu, 30% dạy võ thuật. Từ khi có Đông Trung, gần 80% thu nhập Lưu gia đều từ lớp dạy võ, tức 70% khách hàng ngày trước bây giờ thật ra chỉ góp vào 20 phần thu nhập. Còn lại đều từ khách hàng nữ đột ngột ào ào xin học võ thuật Lưu phái. Ngày ngày ùn ùn kéo đến Lưu võ đường luyện tập công phu, thể lực. Lưu Đông Trung vốn dĩ không có nội công, chưa từng học võ thuật. Nhưng vì Lưu võ đường cũng mày mò học Nhật Minh Quang Trường để làm mẫu dạy khách hàng. Nhật Minh Quang Trường không biết lừng lẫy giang hồ ở chỗ nào, chứ được nhất là chỗ làm gọn dáng, đẹp người, tăng sức khỏe. Người tập chiều này lâu dài, tướng người thon gọn, má hồng, mắt sáng, dẻo dài, linh động. Không hiểu ngày xưa Triền Tình Dị Thánh bảo Đông Tử học Nhật Minh Quang Trường có phải ý là để đẹp người cuốn hút Vạn Độc Vương không? Chứ tiềm năng võ học của chiêu này không hiểu làm ăn được gì. Lưu gia từ lâu đã cải biên chiêu thức thành võ dưỡng khí đặc quyền của Lưu võ đường, chủ yếu để các nữ tử rèn luyện vóc dáng thể lực. Tại Lưu võ đường, Đông Trung là phụ giảng, thỉnh thoảng đến bên nữ học sinh này chỉnh tay, sửa dáng, lại chạy sang nữ sinh kia nâng mặt chỉnh chân. Võ sư phụ giảng Lưu Đông Trung mặt mũi đẹp như tượng, dáng cao chân dài eo thon mông tròn. Các nữ võ sinh càng học càng sai, liên tục cần võ sư phụ giảng giúp chỉnh sửa tư thế. Nữ nhân trong vùng đều kéo đến ái mộ Lưu Đông Trung như thế, nhưng trong mắt của hắn đã có một người. Ngay khi về Lưu gia, đổi tiền thành Lưu Đông Trung, hắn đã nói một câu: Lưu Đông Tử, bất cứ khi nào tỷ đổi ý thì có thể gọi đệ bằng phu quân. Tuyết gia diệt tộc không sao cả, nam nhân theo vợ cũng chẳng có gì mất mặt. Coi như bây giờ đã đổi sẵn sang họ Lưu, khi nào Đông Tử sẵn sàng, Đông Trung sẽ tự nguyện nâng cấp từ hàng tiểu đệ lên chức chồng yêu. Đông Tử nhìn hắn như nhìn quái vật. Gương mặt Lưu Đông Trung lạnh như băng trên mặt hồ giữa mùa đông, không biết là giỡn hay thật nữa. Đúng là quái nhân. Một mặt tán tỉnh Đông Tử thẳng thừng, một mặt Lưu Đông Trung còn liên tục chơi trò tâm lý chiến. Một ngày nọ, hắn nhìn Đông Tử chăm chú, ánh mắt sáng long lanh như xuyên vào tim. Lưu Đông Tử tỷ có biết tại sao Vạn Độc Vương bao năm nay không còn liên lạc với tỷ nữa không? Lưu Đông Trung hỏi. Tại sao? Đông Tử tò mò. Vì hắn muốn chấm dứt nhân duyên của hai người. Vạn Độc Vương dù gì cũng một trong thập bát dị nhân giang hồ. Tỷ tỷ chỉ là võ nữ bình thường, hai người không cùng một thế giới. Đông Tử chỉ cản đường cản lối hắn, còn hắn đi cùng Đông Tử chỉ mang tai họa cho Lưu gia. Đông Trung nói, lời như sát muối vào tim. Thấy Đông Tử ướt mắt sắp khóc, Đông Trung ngừng một chút, ánh mắt nhìn dò hỏi rồi nhẹ giọng. Do vậy hắn cố tình cắt đứt liên lạc để tỷ tỷ quên hắn đi và sống cuộc sống hạnh phúc, an toàn không dính dấp vào giang hồ. Gương mặt lộ vẻ ưu tư và đầy thấu cảm, Đông Trung ôn tồn. Tâm sự của Vạn Độc Vương khi hy sinh giải độc cho Đông Tử, trong đáy lòng chỉ muốn Đông Tử có cuộc sống bình thường, bên cạnh gia đình, những người thân yêu của mình. Thấy Đông Tử tiếp thu những lời ngọt ngào, Lưu Đông Trung nhẹ nhàng ôm lấy Đông Tử, thò thẻ vào tai. Chọn đời suốt kiếp bên cạnh một nam nhân đẹp trai khác, có thể chiều chuộng thương yêu, đem lại hạnh phúc cho tỷ. Cuộc sống hiền hòa đơn giản, xa rời tranh chấp giang hồ là điều mà Vạn Độc Vương mong muốn cho tỷ. Nghe đến đây, Đồng Tử cau mày, đã đoán được ý định của Đông Trung. Không sai, Lưu Đông Trung vẽ nên bức tranh một đại dị nhân Vạn Độc Vương lạnh lùng dứt tình, rời xa Đông Tử, phũ phàng nhưng hy sinh đầy cao thượng. Chẳng qua chỉ vì muốn Đồng Tử cuộc đời yên bình, câu cá trồng cây, hưởng ngoạn thiên nhiên, sinh con đẻ cái. Mùa xuân hái hoa cài áo, mùa hạ tắm sông tát nước, mùa thu ngắm lá vàng và đông sang cuộn mình trong chăn ấm với một nam nhân đẹp trai khác. Nam nhân đẹp trai khác, không ai xa lạ, chính là hắn đây. Tuyết Hòa Vi Vũ, hay còn gọi là Lưu Đông Trung. Từ khi nào trong khi nói chuyện, Lưu Đông Trung đã thu hẹp khoảng cách của hai người. Gương mặt gần như kề sát vào Đông Tử. Trực chờ nếu Đông Tử đồng tình, hắn chỉ cần hơi nghiêng nhẹ là có thể kết bài diễn văn bằng nụ hôn mở màn một chương thiên tình sử khác. Trong đời Đông Tử, Đông Tử không dễ dàng bị lừa. Đông Tử co chân đá cho Lưu Đông Trung một cái, rồi nhổ người đánh vào gáy hắn. Nhảm nhí. Không phải tiểu đệ là hình tượng tiêu biểu của nam nhân mà vạn độc vương mong ước cho đồng tử tỷ hay sao? Đẹp trai, cao giáo, không có võ, không dính dáng giang hồ, yêu thương tỷ không kém gì vạn độc vương, và đặc biệt còn ngày ngày bên cạnh nâng khăn sửa túi cho tỷ. Lưu Đông Trùng tự phân tích ưu điểm của bản thân. Công bằng mà nói, Lưu Đông Trùng không sai sự thật bao nhiêu. Mặc dù không hiểu vạn độc vương phản ứng như thế nào nếu đồng tử kết hôn với một người như Đông Trùng. Đẹp trai thì có đẹp, cao có cao. Trong thang điểm từ 1 đến 10, nhan sắc 11 điểm, trí tuệ tài năng chất được 9 phẩy mấy. Nội công 0. Tính tình di dịch từ 0 điểm đến 9 điểm, tùy hoàn cảnh. Không hiểu vạn độc vương có nổi cơn ghen tới bóc cổ đầu độc Lưu Đông Trùng đến chết hay không? Hay sự thật như Lưu Đông Trùng nói, vạn độc vương rất tình với đông tử? Bỏ qua tai những lời cợt nhả của Lưu Đông Trùng, vạn độc vương sẽ phản ứng như thế nào nếu đông tử có người yêu khác? Hắn có ghen không? Hắn có buồn không? Hắn có vui mừng cho đông tử không? Hay hắn chẳng quan tâm vì từ lâu đã không còn nghĩ tới đông tử nữa? Đông tử không khỏi chạy lòng khi nhớ rằng trong thế giới của vạn độc vương có hai người con gái tài sắc lẫm liệt, Dược Nhi và Tường Vi. Một nhu, một cường. Cả hai đều dễ dàng kề cạnh vạn độc vương. Có thể một trong hai nữ nhi này là nhân duyên của hắn. Về phần đồng tử, thế giới của vạn độc vương có chỗ cho đồng tử không? Thế giới của đồng tử có dung túng được một người nhiều oán nghiệp như vạn độc vương? Vạn độc vương có ngọc phong vụ quý giá trong người, giang hồ hiểm họa, có để hai người được yên không? Vạn độc vương và đồng tử như một mối rối bời, càng nghĩ càng nhức đầu mệt óc, càng nhìn càng thấy tương lai bất khả dĩ. Với thân phận của đông tử, quan hệ với vạn độc vương lành ít dữ nhiều. Hai năm qua, sở dĩ Lưu gia yên bình, cuộc sống của đông tử phẳng lặng là vì dù giang hồ có truyền miệng về một tiểu nữ khiến vạn độc vương không ngại hy sinh tính mạng bao nhiêu lần. Nhưng ngoài một số ít người, không ai biết đông tử là ai, ở đâu, có tồn tại thật sự hay không. Cùng thời điểm Lưu gia nhận Tuyết Hòa Phi Vũ làm con nuôi, Lưu gia bắt đầu xuất hiện nhiều thành phần bất hảo. Tất cả tìm đến Lưu gia ít nhiều đều liên quan đến vạn độc vương. Công bằng mà nói, lỗi không phải do Tuyết Hòa Phi Vũ Lưu Đông Trùng, mà là do nhân vật tên Lý Tuyền. Lý Tuyền gặp đông tử trong vánh tại huyện Lạc Đồ khi đang bị thương tích đầy mình. Nhờ đông tử cho chút thuốc cầm máu mà hắn hỏi ra tên tuổi, gia thế của đông tử. Lý Tuyền nhanh chóng nhận ra tiểu nữ này chính là người mà giang hồ đang đồn đại. Lý Tuyền là người đưa đường dẫn lối cho rất nhiều đối tượng giang hồ ghé thăm Lưu Bảo Tiểu võ đường. Từ lời truyền của Lý Tuyền, sóng bắt đầu bớt yên, gió đã chẳng còn lặng. Thoạt đầu chỉ những phần tử vô thường vô phạt, chủ yếu đến Lưu gia vì tò mò xem đông tử là ai. Thập bát dị nhân, bình sinh đã là những nhân vật hiếm có, lôi kéo nhiều sự chú ý của mọi người. Vạn độc vương lại là một dị nhân lập dị. Đông tử gắn với tên hắn, vì hắn mà nổi tiếng lây. Vạn độc vương đi đến đâu bụi tuyết màu đen vương theo bước chân đến đó. Hành tùng bí bí ẩn ẩn, lúc nào cũng đeo mặt nạ và đeo găng che kín người. Nhưng ta nghe đồn hắn rất đẹp trai. Một trong những vị khách đến Lưu gia nói, nữ hiệp này tên Nguyệt. Có thật thế không? Trông hắn như thế nào? Nguyệt chủ yếu muốn biết vạn độc vương có thật sự đẹp trai không và còn độc thân không? Hay đã có hứa hẹn với đông tử? Từ bề ngoài đến cách nói chuyện, Nguyệt không phải là một nữ tử bình thường. Nàng bình sinh có lẽ khá thân thiện, nhưng gương mặt với nét thiếu nữ nổi loạn. Không cần thiết, không cần cười. Nàng có đôi mắt mèo rất to, ánh nhìn xăm soi như dao ghim vào người đối diện. Mái tóc màu xanh biển xõa ngang vai, trên đỉnh đầu cột thêm hai sừng nhỏ, đôi môi lúc nào cũng phụng phịu và gương mặt có nét bất cần đời. Hành tung cũng hiển nhiên không kém hùng dũng. Nguyệt đến Lưu võ đường khi nào không ai hay biết. Hai chân móc vào xà nhà, thả ngược người đong đưa và ngang nhiên xen vào cuộc nói chuyện của người trong nhà. Nguyệt đeo hoa tai hình tròn bằng kim loại khá lớn, cổ cũng đeo vòng bạc lớn và quần áo da rát kim loại bó sát người. Trong tay cầm đoạn đao ngắn, lúc thì dùng cậy cậy móng tay, lúc thủng thẳng thảy đao qua lại giữa hai tay. Nguyệt là một trong thập bát dị nhân. Thập bát dị nhân đỉnh cao thiên hạ, dĩ nhiên thích chọn bạn bè ngang hàng với mình. Nguyệt Nữ tử tuổi trẻ, tài quá cao. Trên thiên hạ người như nàng đã hiếm. Này nàng muốn tìm người yêu, ngang tuổi, ngang sức, ngang hạng, mà nhất định phải đẹp trai, trong khi chỉ có 18 chọn lựa. Vừa nam, nữ, già, trẻ, lẫn lộn, thật sự rất khó. Gặp đồng tử lần đầu tiên, người đã thấy nàng không phải đối thủ của mình. Từ đó suy ra, Vạn Độc Vương thích một người con gái bình thường như thế này, có phải thị hiếu hơi kém hay không? Đồng tử là dư âm của một cuộc sống bình thường mà Vạn Độc Vương ước mong. Lưu Đường Trùng chen vào, phân tích tâm lý nhân vật Vạn Độc Vương cho Nguyệt hiểu. Vạn Độc Vương từ nhỏ bị bắt cóc, đưa vào Vạn Độc Giáo, nhờ tài năng bẩm sinh và thăng chức không phanh. Thậm chí còn nuốt được hạt phòng vũ châu quý báu của giáo phái và được cả Vạn Độc Giáo lẫn sinh tử dược cốc trọng dụng. Mà giáo tiền đồ dạng người, triển vọng lãnh đạo sáng chói. Nhưng tất cả chỉ là bất đắc dĩ. Vạn Độc Vương không có hứng thú thống lĩnh giang hồ, không thích luyện độc, đánh đấm. Trong lòng hắn chỉ muốn làm người bình thường. Khi gặp đồng tử hiếm hoi được chạm vào và tiếp cận một người bình thường, trong lòng hắn trỗi dậy những khao khát được trở lại cuộc sống thuở còn thơ, làm nhị công tử Bạch Phong, về với gia đình. Như vậy chẳng những yêu thương đồng tử vì rung động đầu đời, Vạn Độc Vương còn yêu đồng tử vì đồng tử đại diện cho một nguyện vọng sâu kín của hắn, một bản ngã bị cướp mất từ khi còn thơ ấu. Nguyệt gật gù. Hóa ra là vậy. Đồng tử cũng gật gù. Ghê thật, Lưu Đồng Trùng chưa từng gặp Vạn Độc Vương mà như chuyên gia thấu hiểu từng đường tơ kẽ tóc. Nếu Thập Bát Dị Nhân kết nạp thành viên dựa vào khả năng phân tích tâm lý thay vì võ thuật, Lưu Đồng Trùng chắc cũng thuộc hàng dị nhân. Vậy còn anh chàng đẹp trai này là ai? Sau khi nghe Lưu Đồng Trùng giải bày tâm tình của Vạn Độc Vương, Nguyệt chuyển hướng chú ý vào Lưu Đồng Trùng. Ánh nhìn gắn chặt vào mắt hắn, đôi môi cong hơi nhếch cười. Tuy hơi thất vọng Lưu Đồng Trùng không phải là Thập Bát Dị Nhân đỉnh đỉnh cao thủ, Nguyệt không phải không thích mỹ sắc của hắn. Nói đến mỹ nam sắc, Lưu Đồng Trùng hiển nhiên đỉnh đỉnh đại cao thủ rồi. Nguyệt phần vần không biết có thể vì đại sắc mà bỏ đòi hỏi về tiêu chuẩn võ thuật hay không. Từ hôm đó tự dưng có nữ dị nhân thường xuyên lùi tới võ đường tán chuyện cùng Lưu Đồng Trùng. Hết Nguyệt, lại có những vị khách bề ngoài ôn hòa đến lùi võ đường dò hỏi tung tích của Vạn Độc Vương và nghiên cứu xem đồng tử với Vạn Độc Vương quan hệ sâu đậm đến bao nhiêu. Đồng tử có biết gì về phòng vũ châu hay không? Đa phần dạng người này lịch sự ngồi uống tuần trà, ăn vài cái bánh, hỏi han vài câu. Thấy đồng tử và Lưu Gia Trùng Lưu bình thường, không biết gì về phòng vũ châu, nên lùi đến vài lần, chán, họ đều lịch thiệp cáo từ, không lần ngoảnh lại. Rồi có những vị khách sẵn dịp gặp đồng tử đem lòng yêu mến mà lưu lại hơi lâu một chút. Lê Minh là một trong những vị khách loại này. Lê Minh vừa gặp đồng tử đã rất thích nàng, mắt không rời đồng tử. Lon ton bên cạnh Lê Minh lúc nào cũng có chú chó tên Bát Bát, nhỏ con, lớn tính cách. Chủ nào chó đấy. Bát Bát vừa gặp đồng tử đã thích ngay. Có dịp liền nhảy vào lòng đồng tử, ngồi thè lưỡi cười cười. Ngoài trời đang xuân rất đẹp, đồng tử cô nương có muốn vừa đi dạo vừa trò chuyện? Lê Minh đề nghị. Bát Bát gật gật đầu thè cái lưỡi hồng hồng ủng hộ. Bảo Thương và Lưu Đồng Trùng đồng loạt phản đối. Muốn hỏi gì thì ở võ đường mà hỏi, dắt đồng tử ra ngoài làm gì? Bảo Thường và Lưu Đồng Trùng từ lâu như hai kỳ lân phong thủy. Thay vì chấn trước cửa nhà, hai người chấn đường tình duyên của đồng tử. Hệ có nam nhân tỏ ý ngưỡng mộ, hai vị đại ca tiểu đệ này đồng loạt gầm gừ ngăn cản. Đồng tử bất chấp hai vị nghĩa huynh đệ, cùng Lê Minh đi dạo ngắm hoa chuyện trò. Lê Minh là một công tử rất đường hoàng, chàng cao vừa phải, đủ khi quay đầu có thể nhìn thẳng vào mắt đồng tử, không cần phải cúi lom khom như Lưu Đồng Trùng. Dáng người cũng dễ nhìn, không to con hộ pháp, không quá gầy. Lê Minh sang trọng nhỏ nhã, tay cầm quạt, tóc hài mái bồng bềnh. Mùa xuân đã về quanh, khắp nơi cỏ cây bừng bừng sức sống. Đồng tử vừa đi vừa đưa tay chạm vào cành hoa ngọn cỏ. Hương vị xuân nồng nàn trong không trung. Mùi hoa táo ngọt ngào, hoa oải hương thơm mê mẩn. Cũng đã lâu từ khi nàng đi dạo cùng một nam nhân. Lê Minh vừa đi vừa nhìn nàng tình tứ. Hai đóa hoa đào hồng phấn. Lê Minh đưa tay cái lên tóc đồng tử. Màu hoa rất hợp với màu áo đồng tử đang mặc. Chàng khen. Đồng tử cười mỉm thẹn thùng, chưa kịp nói gì, đã có người xen ngang. Áo do ta chọn cho đấy. Không ai khác ngoài tiểu đệ Kỳ Lân Lưu Đông Trung, không được cho theo cùng, hắn trai mặt bám đuôi từ xa. Được Đông Trung mở đường, Bảo Thường cũng đeo theo. Đồng tử và Lê Minh ngại ngùng, có muốn trò chuyện bình thường, biết đâu phía sau có hai cái đuôi đang dương tai trống mắt quan sát, cũng không thoải mái được. Đường đường là nữ nhân, sao tỷ có thể đi chơi với trai lạ như thế chứ? Đông Trung trách cứ. Bảo Thường gật đầu hưởng ứng. Không chấp nhận được, con gái con lứa phải biết giữ thân. Không nói chuyện với trai, rồi cứ ế đến già. Lưu Tiền, Lưu Kỳ, hai ông anh ruột của Đông Tử chống trả. Lưu già có tất thảy 6 người con, thêm Đông Trung là 7. Nếu ai đến tuổi vẫn cứ ở nhà không lo chọn vợ gà chồng, dọn gì bớt, Lưu già nhà to cũng thành nhỏ. Lưu Tiền, Lưu Kỳ là anh ruột trong nhà, không chút ý đồ ám muội, nên thế nam nhân nào vừa mắt đều khuyến khích Đông Tử làm quen kết bạn. Em gái của Đông Tử, Xuân Thu, cũng đồng tình. Dù gì đã 2 năm hơn, Đồng Tử buồn nhớ Vạn Độc Vương đã lâu quá rồi. Lưu Đồng Trung thấy huynh muội nhà họ Lưu cổ vũ cho Đồng Tử có bạn trai, mà không phải là hắn, lấy làm bực dọc. Làm thế nào bây giờ? Phải tăng cường đối nội để Lưu gia từ già đến trẻ ủng hộ tình cảm của hắn và Lưu Đồng Tử mới được. Dì đã sẵn trong nhà, có mắt hay không, sao không ai nhìn thấy? Nhìn chung Nguyệt, Lê Minh chỉ là phiền toái nho nhỏ cho Lưu Đồng Trung. Nói đến phiền toái lớn, phải nói đến loại người muốn Ngọc Phong Vũ trong người Vạn Độc Vương. Vạn Độc Vương ngậm Phong Vũ Châu, Ngọc hợp với độc trong người hắn tạo thành hạt tuyết đen, khiến Vạn Độc Vương mang danh truyền kỳ dị nhân đại độc. Mỗi bước chân có hạt tuyết vương theo. Vạn Độc Vương nhất cử nhất động đều không ai biết, nên tìm hắn không ra, quay sang tìm Đông Tử. Đông Tử thành con chốt cờ giúp chúng đổi người lấy Ngọc. Tiểu biểu của nhân vật này thật ra là Lý Tuyên, cũng là người tuyên truyền danh tính Đông Tử khắp giang hồ. Sau khi hồi phục dưỡng thương, đích thần Lý Tuyên đến võ đường Lưu gia. Trong suy nghĩ của hắn, Vạn Độc Vương không tự dưng vì Đông Tử mà không ngại thương vong, nên tình cảm phải sâu sắc dữ dội lắm, đem tính mạng Đông Tử ra đe dọa. Biết đâu Vạn Độc Vương giao ra Ngọc Phong Vũ Châu chuộc người. Lý Tuyên xuất hiện ở võ đường, đao kiếm đầy mình, nhìn sắc mặt đủ biết không đùa giỡn. Đông Tử, ngoan ngoãn đi theo ta. Lý Tuyền không những tung tin về gia thế Đông Tử ra khắp giang hồ, còn tự mình đến Lưu gia định bắt Đông Tử làm con tin đổi Ngọc Phong Vũ. Không may hôm hàn đến, Lê Minh và Nguyệt đều có mặt tại Lưu võ đường. Lê Minh và Nguyệt, một người với Lưu Đông Tử, một người với Lưu Đông Trung, đã từ lâu ra vào Lưu võ đường như nhà riêng. Đông Tử, ngoan ngoãn đi theo ta. Lý Tuyền lớn giọng. Không đợi Đồng Tử phản ứng, Lê Minh đằng hắng một tiếng rồi xòe quạt. Lý Tuyền tuốt kiếm tấn công. Lý Tuyền né trái, Lý Tuyền né phải. Lý Tuyền ngã chúi rụi vào bàn, Lý Tuyền ngã ngửa trên sàn, Lý Tuyền đập đầu vào cột, Lý Tuyền dập mặt xuống sàn. Nói chung chỉ với cây quạt của Lê Minh, Lý Tuyền đã như đòn. Nguyệt vẫn ngồi dùng đoạn đao cậy móng tay như không có gì xảy ra. Đến khi bị Lý Tuyền bất cẩn ngã trúng vào người, nàng mới dừng tay, liếc cái nhìn bực dọc, rồi co chân hùng dũng đá Lý Tuyền một phát bày thẳng ra khỏi võ đường. Lý Tuyền công phu thuộc hàng trung bình cộng, được khoản nhanh nhẹn tránh đòn. Ngày xưa nhờ khoản đó mà còn sống chạy thoát khỏi huyện Lạc Đồ. Ngày nay gặp Lê Minh bị đánh bầm dập, được dịp bị Nguyệt đá ra ngoài, nhận tiện trốn biệt tăm. Sau Lý Tuyền hình như có vài gương mặt nữa xuất hiện với mục tiêu tương tự. Đồng Tử không hề biết họ là ai, bộ dạng thế nào, vì chưa gặp đến Đồng Tử đã bị đánh bại hết. Có lẽ nếu Lê Minh Nguyệt còn thường xuyên qua lại Lưu gia, rất ít thảo khấu nào leo phèn đến gần. Đồng Tử chỉ thấy tàn tích của họ vương vãi trên sân chính của Lưu võ đường. Vài giọt máu, đôi khi mảnh gươm gãy, phi tiêu còn găm lại phía sau, hay rải rác có vài cái răng rơi rớt. Đồng Tử thoạt đầu còn hơi lo lắng. Lưu Đồng Trung biết ý, từ đó dậy sớm cầm chổi quét sạch. Đồng Tử ngủ dậy nhìn ra sân, chỉ thấy Lưu Đồng Trung quét sành sạch. Nhìn thế nào, hắn ngừng quét, nhăn răng vẫy tay chào nhí nhảnh, như không có chuyện gì xảy ra. Đã sang mùa hè rồi nhỉ, trời nóng, hay mình đi đâu chơi đi? Một bữa nằm nhà uống trà chơi cờ hoài cũng chán, Lê Minh đề xuất. Mới đó xuân đã hết và hạ lại sang. Tiếng vẻ kêu náo nức, nắng nóng như đổ lửa. Đồng Từ nằm dài trên tấm phản lớn trong đại sảnh. Lưu Đồng Trùng ngồi cạnh bên cắt dưa hấu đút cho nàng. Đồng Từ có từng đến Thanh Liệt Hồ? Lê Minh hỏi. Thanh Liệt Hồ? Không hiểu chữ liệt trong Thanh Liệt Hồ có liên quan gì đến chữ liệt thần mà Chiêm Tinh Dị Thánh từng nói với nàng. Đồng Từ ngẫm nghĩ. Lưu Đồng Trùng ra dấu cho Đồng Từ há miệng để hắn đút miếng dưa hấu cho nàng. Nếu hai chữ liệt thần có liên quan đến Vạn Độc Vương, chi bằng đi thử xem sao. Thanh Liệt Hồ à? Lưu Đồng Trùng hỏi. Có phải cái hồ quanh năm nước lạnh như băng, màu trong như ngọc không? Lê Minh gật đầu. Nước hồ Thanh Liệt nổi tiếng đẹp mê người. Đang mùa hè nóng bức, đi chảy hồ tắm nước mát, chèo thuyền bắt cá chắc vui lắm. Lê Minh muốn mời Đông Tử cùng đi. Hai người cùng chú chó cưng Bát Bát đi chơi, chắc lãng mạn lắm. Từ khi Lê Minh quen Đông Tử, lúc nào hắn cũng bị Lưu Đồng Trùng và Bảo Thường cản đường cản lối. Nếu ở Lưu gia, khó có thời gian nói chuyện riêng tư. Được, chúng mình đi. Lưu Đồng Trùng đồng ý. Dĩ nhiên hắn không thể để Đồng Tử đi một mình với Lê Minh. Vậy ta cũng đi. Nguyệt không mời cũng tự động đi cùng. Ta nữa. Bảo Thường xung phong. Vậy muội cũng đi. Xuân Thu hưởng ứng, ai ai cũng muốn đi. Lê Minh thở dài, chú chó Bát Bát tròn mồm sủa ẳng ẳng, không vừa lòng cho chủ. Đành vậy, muốn đi cả đám thì đi. Hai đại ca Lưu Tiền và Lưu Kỳ rất sung sướng, cả đám kéo sạch hết, Lưu gia mùa hè năm nay yên tĩnh vắng bớt người. Thanh Liệt Hồ thật không hổ danh, nước xanh trong như ngọc, hồ phẳng lặng không gợn sóng, nước mát như thủy tinh. Mặt trời mùa hạ thiêu đốt, nhưng quanh hồ cây cối mọc tùm che bóng mát, nước hồ mát rượi, cảnh trí dịu mắt nhìn. Côn trùng rạ rích, cả nhóm bảy người một chó cũng lao xao. Đi chơi mới thấy Đồng Tử được săn đón tận tình bởi ba chàng trai. Đỉnh cao phi vụ săn đón là Lưu Đông Trung, cùng phụng Đồng Tử đến tận răng. Đi đến đâu cũng nắm tay kéo Đồng Tử đến đó. Đồng Tử cũng quen nắm tay Lưu Đông Trung từ thời còn là Tuyết Hòa Phi Vũ, nên chẳng ngại ngùng gì. Bảo Thường chuyên nhiệm vụ khuân hành lý, nặng người mà ít được khen. Lê Minh ôm chó Bát Bát, muốn chen chân vào đều bị Lưu Đông Trung gạt ra. Được cái nhờ Đồng Tử thích vuốt Bát Bát, mà Lê Minh được dịp nhân tiện trò chuyện cùng Đông Tử. Bát Bát cũng nhiệt tình giúp chủ, thường xuyên đòi nhõng nhẽo với Đông Tử. Nếu Đồng Tử đứng xa Lê Minh, Bát Bát không hài lòng, rên ăng ẳng. Khi Lê Minh và Đồng Tử đang nói chuyện, hễ Lưu Đồng Trùng lại gần đều bị Bát Bát lên giọng nhặng xị đuổi đi. Sau khi lấy phòng khách điếm, cả nhóm kéo xuống hồ. Lưu Đồng Trùng cởi tung áo, khỏe cơ thể thư sinh không tì vết, thanh thoát không kém gương mặt và phóng xuống hồ nước lạnh, lặn sâu xuống dòng nước. Tóc hắn kéo dài thành vệt, bồng bềnh chơi theo dáng người. Dáng người hắn cao và dài, nên trườn dưới làn nước, trông như mỹ nhân ngư. Nguyệt nhếch môi hưởng ngoạn mỹ quan trước mắt. Nguyệt chỉ thích nam nhân có võ nghệ cao cường, nên thực chất không hẳn có hứng thú với Lưu Đông Trung. Thế nhưng nàng cũng rất ái mộ cái đẹp, nên vẫn nhìn đắm đuối. Một mỹ nam nhân trước mắt, không nhìn có phải là phí của hay không? Lưu Đông Trung trồi đầu lên, bắt gặp cái nhìn của Nguyệt, bèn lả lời chê tay trước ngực. Như thể thân trai đẹp phải giữ như ngọc. Hắn hì hục bơi sang chỗ Đồng Tử đang đứng, dự dàng rộng tay kêu. Đồng Tử, nhảy xuống đi nào, có đệ đỡ tỷ nè. Hiển nhiên Lưu Đông Trung đối xử bất công bằng giữa hai người con gái. Đồng Tử muốn nhìn gì tiểu đệ cũng được, Nguyệt thì không. Đồng Tử ơi, tay đệ đã dang rộng, tỷ nhảy vào lòng đệ đây. Lưu Đông Trung kêu gọi Đồng Tử rất quyết liệt. Bùi tai nhưng không nhẹ dạ. Đồng Tử leo lên một cành cây nhằm chỗ không có Lưu Đông Trung, rồi nhảy xuống nước. Đồng Tử chìm xuống làn nước trong vắt lạnh mát xuyên ra, mở đôi mắt nhìn quanh. Xung quanh yên ắng quá, thật là dễ chịu và thanh bình. Đồng Tử thả lỏng người dưới làn nước, hưởng thụ cảm giác mát lạnh giữa mùa hè. Thật thư giãn quá. Đột ngột Lưu Đông Trung ló mặt vào tầm nhìn của Đồng Tử. Mái tóc hắn bồng bềnh, gương mặt đẹp rất hí hửng. Lưu Đồng Trùng lặn xuống, mặt đối mặt với Đông Tử dưới làn nước và chủ môi thổi bong bóng nước vào mặt nàng. Đồng tử chồm dậy nhòm đầu ra khỏi mặt nước và đánh Lưu Đông Trung thật đau. Hắn giả bộ phân trần. Tiểu đệ chỉ mang không khí xuống cho tỷ thở thôi. Mọi người xung quanh ngơ ngác, Lưu Đông Trung rất đắc thắng trong lòng. Đồng tử đuổi đánh hắn vòng vòng trong hồ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết tập 2 của Liệt Thần. Nếu các bạn yêu thích chuyện, đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhắn tin cảm xúc khi nghe chuyện cho Vivi được biết nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.